Vạn Dạ Chi Chủ, chương 341 Tiên Pháp cùng Tinh Thần Đối Kháng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, lập tức Thác Bạt Vũ cười lạnh một tiếng, trước khi sinh ra một chút hào cảm, lập tức bỏ đi. Tiểu thư ngươi cười cái gì? Ninh Minh nháy rơi xuống con mắt nói. Ta là của ngươi nô bộc, vốn nên thay ngươi che gió che mưa a hát. Nghe vậy, Thác Bạt Vũ hận không thể xé đối phương cái kia há mồm. Người này sao có thể vô sỉ như vậy? Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, ánh mắt lập tức chán ghét. Mà bắt đầu, tiểu tử này sở dĩ là bộ dạng này đức hạnh nhất định là Đại Minh Hầu dạy dỗ. Thằng này lại không biết xấu hổ, lại vì tư lợi còn biết ăn nói. Thác Bạt Vũ trong nội tâm suy đoán, bà nội năm đó khả năng tựu là bị thượng quan anh cho như vậy lừa. Cái này nếu như bị thần đô Đại Minh Hầu cho đã biết, chỉ sợ cũng không biết hội nghĩ như thế nào. Giáo tiểu tử này chính là Lý Chính cái kia giết người như ngoé ma đầu a hát. Cùng lúc đó, Ninh Minh tập trung tinh thần địa nhìn xem dưới lầu các phương tiên thuật cùng tinh thần thần thông đối kháng. Thác Bạt gia đêm nay khẳng định cũng muốn lộ mấy tay tiên thuật. Chính mình vốn định thay Thác Bạt Vũ kết cục, kết quả đối phương không vui, vậy có chút đáng tiếc. Nữ hài tử chém chém giết giết làm gì? Nhiều sát phong cảnh, Ninh Minh thở dài, câm miệng, Thác Bạt Vũ hiếm thấy địa quát một tiếng, nghe không được giọng nói của người này. Tốt ta câm miệng. Ninh Minh ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại, nhưng thần thức rồi lại truyền vào đối phương trong đầu. Nếu không lo lắng nữa một chút quá, người dạy ta mấy cái tiên pháp, về sau có chuyện gì ta giúp ngươi giải quyết nha. Cái này nhưng làm Thác Bạt Vũ tức giận đến hung ác dậm chân mấy cái. Hắn đã lớn như vậy, sẽ không bái kiến như vậy không biết xấu hổ. Cái này còn cái gì đại chu đệ nhất thiên kiêu, căn bản tựu là cái quấn quýt chặt lấy vô lại. Ừ, cách đó không xa Thác Bạt Văn Vũ nhìn tới, phát hiện mình muội muội lúc này sắc mặt rất kém cỏi. Như thế nào, là lo lắng kế tiếp tỷ thí sao? Cơ hồ đồng thời, Ninh Minh mặt mũi tràn đầy chính khí, lời thề son sắt nói. Đừng lo lắng, tiểu thư ngươi nếu là có nguy hiểm ta chắc chắn trước tiên ra tay. Thác Bạt Vũ muốn ói huyết càng muốn chửi ầm lên. Thằng này sợ không phải đem mình làm hộ hoa sứ giả hả? Đây là thật đáng ghét a hát. Phía sau, nhìn xem Ninh Minh cử động, Thác Bạt Hạo hùng hùng hổ hổ. Hắn cái này khả dĩ khẳng định tên kia thật là chính mình nữ thần bên người một đầu thiềm cẩu a hát. Có thể sau một khắc, Thác Bạt Hạo cũng đập nổi lên bộ ngực tỏ vẻ nói. Tiểu Vũ thật sự không được ta để thay thế ngươi. Ai ngờ Thác Bạt Vũ đang tại nổi nóng. Ngươi, hắn liếc mắt Thác Bạt Hạo không che giấu chút nào địa xem thường. Ngươi ngoại trừ một cái thiên giáp phù còn biết cái gì? Cái này, Thác Bạt Hạo sắc mặt biểu lộ cứng lại rồi. Mất mặt xấu hổ mặt hàng, đừng đến phiền ta. Chấm, Thác Bạt Vũ thầm nghĩ nói mình không làm gì được Ninh Minh cái kia vô lại còn không làm gì được ngươi Thác Bạt Hạo hả? Cái này nhưng làm Thác Bạt Hạo cả ủy khuất, hắn cũng không biết mình làm sai chỗ nào, tóm lại, hiện tại cũng rất muốn khóc. Oanh, cùng lúc đó, lầu các bên ngoài đột nhiên tạc khởi một tiếng vang thật lớn, Ninh Minh chú ý lực lập tức bị hấp dẫn. Chỉ thấy, Hạ Hầu Cuồng lại một lần bị hỏa phượng đập ở bên trong, nửa người trên y phục hóa thành tro tàn, da thịt bị nấu cháy đen, tóc cũng là lộn xộn địa rối tung lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối thủ của hắn, vị kia hỏa vân môn thiếu môn chủ đồng dạng mình đầy thương tích chân nguyên đều nhanh đã tiêu hao hết. Giờ phút này, hai người đều đứng tại nguyên chỗ, điều tức trạng thái. Đánh tới cái này một phần lên. Đối thủ cũng không chỉ cần dùng cái hỏa phượng trưởng, liên tiếp vận dụng nhiều cái xích tinh bên trong đích thần thông. Đồng dạng, Hạ Hầu Cuồng cũng là thi triển ra mặt khác hai cái tiên pháp. Lẫn nhau người tới ta đi, gặp chiêu phá chiêu, lại để cho vây xem Bắc Nguyên tu sĩ thấy gọi thẳng đã ghiền. Quá mạnh mẽ, Hạ Hầu Cuồng từ đầu đến cuối đều không có thi triển qua tinh thần thần thông. Quảng cáo, đây là muốn dùng tiên thuật đánh bại đối thủ sao? Rất nhiều đại giáo đệ tử, lúc này đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù đây là tiên thuật cùng tinh thần thần thông đối kháng, nhưng, Hạ Hầu Cuồng cử động như vậy không khỏi có chút vô lễ. Miễn cưỡng, một người trung niên cường giả lắc đầu, nói như thế. Vị kia thiếu môn chủ cũng phát hiện đối phương cũng không vận dụng mệnh tinh bên trong đích thần thông tuyệt học. Hạ Hầu Cuồng, ngươi linh kiếm quyết quả thật không tệ. Hắn lau lau rồi hạ khóe miệng vết máu, nói. Nhưng ta chỉ có thể nói, còn chưa đủ. Nếu là đổi lại người đến sử dụng cái kia cờ tiên thuật, sớm đã bị thua. Hạ Hầu Cuồng ánh mắt lạnh như băng, không nói gì. Xác thực, tu sĩ ở giữa chiến đấu tuyệt đối không chỉ xem thần thông cao thấp. Nếu không phải mình cảnh giới đầy đủ vững chắc thần thức tràn đầy, chỉ bằng vào một cái linh kiếm quyết lúc này nên nằm. Cái này cũng không có thể chứng minh linh kiếm quyết chỗ cường đại. tài, trong lúc đó, Hạ Hầu cuồng mạnh mà rất nhanh hai đấm, trong lồng ngực có cơn tức giận tại mãnh liệt. Vì cái gì, hắn rất muốn hét lớn một tiếng, chính mình hao tốn suốt 3 năm quý giá thời gian, tu luyện hô hấp pháp, học tập trong tộc tiên thuật. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết tiên thuật kỳ thật cũng không thích hợp. Không bằng thành thành thật thật địa đi tinh thần chi đạo. Nói đùa gì vậy, bỗng dưng, Hạ Hầu cuồng hai tay kết ấn, dẫn dắt thiên địa lực lượng, hình thành hai cái quang rực ở sau lưng triển khai, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện bổ đi ra ngoài. Bên kia, trên lầu các tiên gia hậu nhân đám bọn họ, lúc này đồng dạng nội tâm không dễ chịu. Người tinh lực là có hạn, nhất là đối với thiên tài mà nói, bọn hắn mục tiêu rộng lớn, tu luyện đặc biệt cố gắng, được xưng tụng là giành giật từng giây. Nếu như nói tiên pháp thật là một cái gân gà. Như vậy, chính mình chẳng phải tựu là lãng phí thời gian, đi dư thừa đường quanh co. Liệt tổ liệt tông tâm huyết cũng không có ý nghĩa, chỉ có đứng tại lầu ba hiên viên hoàng. Hắn tư thái linh lung xinh xắn, biểu lộ lạnh nhạt toàn bộ hành trình đều không có toát ra dư thừa biểu lộ. Khó rồi, đồng thời còn có Ninh Minh, thằng này thậm chí còn rất nhìn có chút hả hê, ta xem những cái thứ này đạo tâm đều nhanh sụp đổ khai mở rồi. Như vậy kiêu ngạo làm gì vậy? Lại nói, Ninh Minh cũng nghĩ không thông, cái gì thiên linh kiếm quyết không phải mạnh nhất đấy sao? So về tinh thần thần thông lại không kém, nắm giữ một cửa cường đại năng lực tự muốn chỉ dựa vào cái kia cửa năng lực đánh bại đối thủ. Đây là cái gì hiếm thấy nghĩ cách? Ninh Minh cảm giác đây đại khái là thiên tài bệnh chung, dễ dàng cố chấp cực đoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình tựu không giống với lúc trước, chính mình khéo đưa đẩy thế tục vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn cũng sẽ không một đầu phố nhỏ đi đến chết. Đương nhiên, Ninh Minh giờ phút này là như thế này cảm thấy chính mình. Về phần về sau, người này toàn, chui vào, khởi rúc vào sừng châu lại sẽ là bộ dáng gì nữa. Cái kia tạm thời sẽ không người đã biết. Cùng một thời gian, Hạ Hầu Cuồng cùng vị kia thiếu môn chủ chiến đấu hạ màn. Cuối cùng nhất, Hạ Hầu Cuồng hay là lấy được cuối cùng nhất thắng lợi. Hắn ngược gió lật bàn, chỉ bằng vào tiên thuật tựu chiến thắng đối thủ, có thể nói là khiếp sợ toàn trường. Chỉ có điều, đó là thắng thảm, đánh xong qua đi toàn trường đều không có người nói chuyện, Hạ Hầu Cuồng cả người là huyết địa té xuống. Hạ Hầu gia người vội vàng đem hắn mang về lầu các. Cần gì chứ, rất nhiều Bắc Nguyên tu sĩ thậm chí nghĩ không rõ. Dùng Hạ Hầu Cuồng thực lực, phàm là dùng mấy cái tinh thần thần thông cũng không trở thành như thế. Hẳn là muốn vì tiên pháp chứng minh a, có một cái khác đại giáo truyền nhân, suy đoán nói. Một cái lão nhân cao mày nói, nhưng vấn đề là, Hạ Hầu Cuồng hắn bản thân tựu là văn khúc tinh tu sĩ a hát. Nhục thể của hắn cùng với cảnh giới không đều là thụ văn khúc tinh ảnh hưởng đấy sao? Bây giờ nói muốn thoát ly tinh thần, làm sao có thể? Chính như Ninh Minh đoán trước đồng dạng. Tiên pháp cùng tinh thần chi đạo, cái này hai cái tu luyện hệ thống ưu khuyết thế tất sẽ trở thành là tương lai mấy trăm năm đấu tranh nội bộ luận không ngớt chủ đề. Bên kia, lầu các chỗ tiên gia hậu nhân đám bọn họ nhìn xem trọng thương lâm nguy Hạ Hầu Cuồng, tâm tình phức tạp. Cái này thật đúng là mở tốt đầu a hát, một cái đông phương gia thiếu niên, ngữ khí cổ quái nói. Kế tiếp, ngươi để cho chúng ta mấy gia làm sao bây giờ? Hạ Hầu Cuồng nhìn như không cuồng, nhưng với tư cách huyết mạch thiên kiêu thực chất bên trong sao lại, há có thể không có ngạo cốt. Nói không cần tinh thần thần thông cũng không cần, chỉ bằng vào tiên thuật đánh bại đối thủ, cái này đã có thể nói rõ Hạ Hầu Cuồng cường đại, đồng dạng cũng có thể chứng minh tiên pháp cường đại. Chỉ có điều, bởi như vậy, vấn đề tựu đổ cho mặt khác tam gia. Bá, đột nhiên, mọi người đồng loạt địa nhìn về phía Thác Bạt gia. Cái này lại để cho Ninh Minh lông mày nhíu lại. Đồng thời Thác Bạt Vũ bọn người sắc mặt khó coi bắt đầu. Đây là đến phiên nhà mình ra sân, chỉ dùng tiên thuật sao? Thác Bạt Văn Vũ tự nói, về sau nhíu mày. Hắn cảm giác như vậy quá khó khăn, nhưng nếu chẳng nhiều dạng làm, Thác Bạt gia lại cảm thấy như là không bằng Hạ Hầu gia đồng dạng. Cho nên nói, những này thế gia tựu là sĩ diện, rất hỉ hoan không hiểu thấu ganh đua so sánh. Để cho ta tới a, đúng lúc này, Thác Bạt Hạo đứng dậy. Người thật đúng là muốn đi ra ngoài mất mặt. Thác Bạt Vũ kinh ngạc, người ngoại trừ thiên giáp phù còn biết cái gì à, lại nghe thấy nói như vậy, Thác Bạt Hạo mấp máy môi. Tiểu Vũ ta, lời còn chưa dứt, hắn như là tại trong lòng thở dài, sửa lời nói. Được rồi, mất mặt tựu mất mặt, không có việc gì ta lại không thèm để ý những. Này, một màn này lại để cho Ninh Minh rất là ngoài ý muốn. Có như vậy trong nháy mắt Ninh Minh lại vẫn cảm thấy người này thân ảnh có chút cô đơn, làm chính mình đều hiếm thấy địa sinh ra sầu não. Cũng là si tình loại a hát, Ninh Minh trong nội tâm cảm thán, nói như vậy chờ ta mang Thác Bạt Vũ chạy trốn thời điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựu tranh thủ đem ngươi cũng cho buộc cùng một chỗ a, lời này muốn cho năm đó Lý lão ma nghe thấy, không chừng đều được muốn rơi lệ, gọi thẳng quá phận. Nhưng vào lúc này, Thác Bạt Vũ đột nhiên thân thủ bắt được Thác Bạt Hạo. Thứ hai xoay mình sững sờ, ngươi mất mặt không sao? Thác Bạt Vũ nghĩ nghĩ, hay là sửa lời nói, bất quá, để ta đánh đi. Lập tức Thác Bạt Hạo há to miệng, Tiểu Vũ, Thác Bạt Văn Vũ cũng nhìn về phía Thác Bạt Vũ, sống nguội nói. Nhất định phải thắng, hơn nữa tốt nhất chỉ dùng ta Thác Bạt gia tiên thuật. Ừ, Thác Bạt Vũ trần chờ xuống, cuối cùng nhất gật đầu. Hắn biết nói, với tư cách Thác Bạt gia dòng chính huyết mạch đây là sứ mạng của mình. Mà đang ở Thác Bạt Vũ gánh vác gia tộc vinh quang, sắp xuống lầu lúc. Một bàn tay lại bỗng nhiên đã rơi vào hắn trên bờ vai. Thác Bạt Vũ động tác trì trệ, chỉ nghe, Ninh Minh mở miệng nói ra, chớ miễn cưỡng chính mình. Không thể không nói, loại này thời điểm, nói như vậy ngữ Thác Bạt Vũ nội tâm có như vậy ấm áp cảm giác. Ai ngờ Thác Bạt Văn Vũ lại lạnh quát một tiếng. Người cái tên này biết cái gì, cút cho ta đi một bên. Hắn nghe được ra Ninh Minh ý tứ, nhưng Hạ Hầu Cuồng vừa rồi chỉ dựa vào Hạ Hầu gia tiên thuật đánh bại đối thủ, nhà mình chẳng lẽ tựu không người có thể làm đã đến. Thực tế thân phận của Ninh Minh vẫn chỉ là một cái nhà mình tù nhân, mà có mấy lời không phải ai cũng có thể nói. Ninh Minh nhún vai cũng không có ở ý, buông lòng tay ra. Hắn chẳng qua là lo lắng Thác Bạt Vũ giống như Hạ Hầu Cuồng đã bị trọng thương, nếu hôn mê bất tỉnh mà nói có thể sẽ ảnh hưởng chính mình đằng sau kế hoạch. Có thể một giây sau, Ninh Minh lại nhịn không được truyền đạo thần thức, ta sớm nói, nếu ngươi nguyện ý dạy ta tiên thuật mà nói ta tựu thay tiểu thư ngươi che gió che mưa không phải. Lúc này đây Thác Bạt Vũ lại không có sinh khí, ngược lại chẳng biết tại sao, khóe miệng có chút vểnh lên dưới. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, từng bước một đi xuống lầu các. Quảng cáo, bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa toàn trường ánh mắt tựu tụ tập tại trên người của nàng. Là Thác Bạt gia Thác Bạt Vũ, Thác Bạt Hồng Nhạn cháu gái sao, nghe nói nàng này tư chất thượng giai, thời nhỏ tựu thông minh lanh lợi. Không biết Thác Bạt Vũ lại sẽ có như thế nào tiên pháp. Ở đây Bắc Nguyên các tu sĩ lập tức thảo luận chờ mong kế tiếp tiên pháp cùng tinh thần đối kháng. Ngàn vạn phải cẩn thận a hát. Cùng lúc đó Thác Bạt Hạo bọn người đứng tại trên lầu các vạn phần khẩn trương địa nhìn xem một màn này. Nếu không phải ta tu luyện không được tiên pháp, Thác Bạt Văn Vũ rất nhanh hai đấm, trong mắt có chút tự trách. Nếu như đêm nay không phải tiên pháp sân nhà mà nói, như vậy, với tư cách ca ca chính mình như thế nào cũng không trở thành lại để cho Thác Bạt Vũ đi ra ngoài. Nghe nói Thác Bạt gia có một đại mộng tiên thuật, đồng thời còn lại tam gia đệ tử cũng bay lên lòng hiếu kỳ. Cũng không biết Thác Bạt Vũ học xong không vậy. Đây chính là một cửa đặc biệt phá lệ tiên thuật, a, lầu 2, Đông Phương gia có một nữ, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Kế tiếp, có trò hay để nhìn, nàng này sau lưng có một thiết tháp tựa như hán tử. Đúng là phía trước cái kia Đông Phương Nguyệt, đêm nay tứ đại tiên gia cao điệu địa xây dựng thịnh hội. Bọn hắn muốn phát huy mạnh tiên pháp, muốn cải biến thế nhân nhận thức, muốn dùng một cái mới sự vật đến đẩy ngã tinh thần cựu đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có hướng một ngày tiên pháp thật sự trở thành ngày sau chủ lưu. Như vậy, một đêm này đã phát sanh sự tình chắc chắn ghi vào sử sách, từng cái ở đây tu sĩ đều thân ở trong đó. Bầu trời đêm như là một mảnh tử hải, quần tinh ảm đạm như nguyên một đám quỷ dị trong mắt nhìn thẳng thế gian chúng sinh. Đột nhiên, một hồi gió đêm thổi tới, phát động Thác Bạt Vũ làn váy, lộ ra trơn bóng bắp chân. Giờ phút này, hắn đứng tại nghiền nát cả vùng đất, dáng người cao gầy, hình dạng mỹ lệ, một kiện tử sắc khổng tước lông vũ bện mà thành vũ y, đặc biệt mỹ lệ. Ta Thác Bạt gia tựu không lấy cái gì với tư cách phần thưởng. Thác Bạt Vũ tính cách ngay thẳng, trắng ra nói. Đêm nay, cái hướng mọi người phơi bày một ít ta những năm này đến nay, học hội mấy cái gia tộc tiên thuật. Bành, đúng lúc này, một đạo bàn chân rơi xuống đất thanh âm vang lên. Trong đám người, một cái đang mặc màu đen trang phục trung niên nam tử đi ra. Người này mọc ra một trương mặt chữ quốc hình dạng có chút lạ lẫm, ít nhất không người tin tưởng đối phương đến từ môn phái nào. Mà sau một khắc, trung niên nam tử mới mở miệng tựu chấn kinh rồi toàn trường. Ta nghe nói, Thác Bạt gia tiên thuật là nhất dễ hiểu, liền chúng tam phẩm thần thông đều không so được. Thác Bạt tiểu thư, sở dĩ không có ban thưởng thì ra là vì vậy nguyên nhân sao? Xôn xao, vừa loáng ở giữa, ở đây sở hữu tất cả Bắc Nguyên tu sĩ đều kinh trụ, không thể tin được lỗ tai của mình. Trên lầu các, Thác Bạt Văn Vũ, Thác Bạt Hạo đợi tộc nhân ánh mắt biến đổi, sau đó, trong nội tâm xoay mình bay lên một đoàn lửa giận. Thằng này là cố ý đến tiêu diệt chuyện, Bên kia, Ninh Minh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Đông Phương Gia chỗ địa phương, quả nhiên đã nhìn thấy cái nào đó nữ mặt mũi tràn đầy âm trầm, hiểm ác chi sắc. A hát, cái này lại để cho Ninh Minh hai mắt nhắm lại, về sau lại nhìn về phía Thác Bạt Vũ. Cùng lúc đó, Thác Bạt Vũ vốn là bởi vì đối phương cái kia câu nói sừng sốt xuống. Rất nhanh, hắn tựu khuôn mặt hàn xương, nhịn không được tiến lên trước một bước cắn răng nói. Ta Thác Bạt ra từng cái tiên thuật đều là tiền bối hao hết tâm huyết vừa rồi sáng tạo ra đến, người cũng xứng đánh giá. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.